Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, lấn trời. Dương Trần dựa theo tu luyện, diễn thiên quyết, lúc tích lũy xuống kinh nghiệm. Lấy tay lần thứ ba luyện chế chiến linh đan, lần này, hắn luyện hóa xà linh thảo về sau, cũng không nóng lòng đưa lên trước Dương Hoa. Mà là dùng thần thức cảm thụ một phen, tinh tính toán xà linh thảo sinh ra băng hàn năng lượng. Mới đầu nhập ngang nhau trước Dương Hoa, đang tại trước Dương Hoa để vào sát na, toàn bộ đan lô trong chốc lát run rẩy một chút, truyền ra như kim loại tiếng va đập. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú đan lô, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, đan lô lại lần nữa rung động mấy cái. Mới hướng tới bình ổn, Dương Trần thấy thế, trong lòng hơi động, hắn biết, xà linh thảo cùng trước Dương Hoa đã hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại có thể đưa lên thứ ba vị linh dược Thánh Vân Quả. Dương Trần hai ngón kẹp lấy Thánh Vân Quả, hơi dùng lực một chút, liền có ca một tiếng vang giòn. Sau đó Thánh Vân Quả cứng rắn vỏ trái cây, chính là trực tiếp vỡ nát. Một cỗ cỡ nhỏ mây trôi, mang theo nồng đậm mùi trái cây, bỗng nhiên phun trào ra. Hắn không dám thất lễ, vội vàng bấm tay có chút bắn ra, liền đem cái này cỡ nhỏ mây trôi, dẫn vào trong lò luyện đan. Trong chốc lát, toàn bộ đan lô, đột nhiên đằng không mà lên. Càng thêm kỳ dị chính là, trong lò đan, vẫn còn có trận trận tiếng gió xuyên ra tới. Dương Trần cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là sắc mặt vui mừng. Cái này loại thứ ba linh dược, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lập tức, hắn liền bắt đầu đưa lên loại thứ năm. Nhưng mà lần này, vận khí lại là không có đứng tại Dương Trần bên này. Lần thứ ba nếm thử, thất bại. Lần thứ tư nếm thử, thất bại. Lần thứ năm nếm thử, thất bại. Lần thứ 10 nếm thử, thất bại, đảo mắt, Dương Trần đã không gián đoạn nếm thử luyện chế 10 lần đan dược. Mặc dù không có một lần thành công, nhưng là hắn hiện tại, đã luyện chế đến cuối cùng một vị linh dược. Lần thứ 11 nếm thử, Dương Trần hai mắt như điện, tinh thần cũng căng cứng đến cực hạn. Trải qua 10 lần thất bại, hắn hiện tại luyện chế chiến linh đan phía trước trình tự. Đã thuận buồm xuôi gió, xà linh thảo, trước Dương Hoa, Thánh Vân Quả, một vị vị linh dược, đều đâu vào đấy để vào đan lô. Toàn bộ động tác, nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài. Cách đó không xa Cao Hiểu thấy thế, không khỏi có chút thấy ngây dại. Nàng mặc dù không hiểu luyện chế đan dược, có thể Dương Trần trong lúc giơ tay nhấc chân. Chính là do một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, phảng phất là đang nhìn đan dược đại sư tại luyện chế đan dược đồng dạng. Tại Cao Hiểu nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng một loại linh dược tương đằng xuất hiện ở trong tay Dương Trần, chỉ gặp người sau hít sâu một hơi, lòng bàn tay ngọn lửa màu đen thổ lộ, đem tương đằng bao khỏa ở bên trong, ngắn ngủi mấy hơi thở. Cái kia vốn là còn cứng rắn tương đằng, cũng đã triệt để hòa tan. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hơi một do dự, chính là đem tương đằng để vào đến trong đan lô. Thần kinh của hắn trong nháy mắt căng thẳng lên, khẩn trương nhìn chăm chú lên trong lò đan hết thảy. Đồng thời, cùng hắn tâm ý tương thông ngọn lửa màu đen, cũng là một mực tại dưới đan lô thiêu đốt. Truyền lại tương ứng năng lượng, tại cỗ năng lượng này thúc đẩy phía dưới, trong lò đan tương đằng, dần dần muốn đem phía trước luyện chế tất cả linh dược. Vây kín mít ở bên trong, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần nhanh tay lẹ mắt, nhẹ nhàng vạch phá đầu ngón tay, tâm ý khẽ động, một giọt thần cấp huyết mạch, chính là trực tiếp rơi vào bên trong đan dược. Ông, một sát na. Một cỗ chấn động, đột nhiên truyền vang ra. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi. tại trong cảm giác của hắn, trong lò đan vừa mới thành hình đan dược, đang không ngừng rung động, vẻn vẹn tại trong chớp mắt, một cỗ tiếng oanh minh, liền bỗng nhiên bộc phát ra. Bảo đan, Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng lại cũng không nhụt chí. Hắn đã có thể đem 17 loại linh dược dung hợp hết, chỉ cần lại đem chính mình thần cấp huyết mạch dung nhập trong đó, liền triệt để thành công. Chỉ bất quá, một bước này lại là so trước đó cũng gian nan hơn. Lần này, Dương Trần cũng không có nóng lòng luyện chế, ngược lại là tĩnh tâm hồi tưởng trước đó quá trình luyện chế. Từ lần thứ nhất thất bại, đến lần thứ 11 kém một chút thành công, trước trước sau sau hết thảy chi tiết đều là tại trong đầu của hắn bên trong từng cái hiện lên. Có thể thời gian dần trôi qua, Dương Trần lông mày lại là khóa chặt đứng lên, bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện một tia sai lầm. Đó là bởi vì cái gì dẫn đến một lần cuối cùng dung hợp thất bại? Dương Trần mặt lộ vẻ không hiểu. Lập tức hắn liền lại lần nữa hồi tưởng một lần, lần này so sánh với trở về phải cẩn thận, thường thường một vấn đề, hắn muốn lặp đi lặp lại cân nhắc mấy lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì sai lầm, mới tiếp tục hồi tưởng, nhưng là, kết quả hay là không có sai biệt, Dương Trần không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần vẫy tay một cái, đem đan lô đặt trước mặt, đầu tiên là mở ra cái nắp, nhìn thoáng qua bên trong tình huống, sau đó lại nhẹ nhàng hút ngửi một chút, dùng đầu ngón tay lấy ra một chút bảo đan bột phấn, tỉ mỉ xay nghiền ra. Đan sư luyện chế đan dược, bảo đan thường xuyên phát sinh, đan sư thông qua bảo đan bột phấn, thường thường có thể tìm ra nguyên nhân tới, nhưng lúc này đây bảo đan, mặc cho Dương Trần cha như thế nào nhìn, lại là nhìn không ra như thế về sau. Một bên Cao Hiểu thấy thế, cũng không dám quấy rầy Dương Trần trầm tư, kiên nhẫn đợi, mà lần chờ này, chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày bên trong, Dương Trần một mực trầm tư, mà Cao Hiểu thì một bên chờ đợi, một bên chiếu khán Bạch Linh. Để Cao Hiểu không có nghĩ tới là, trong khoảng thời gian này Bạch Linh, 10 phần cổ quái, một mực tại nhất định là cái này Dương Trần, phảng phất là đang chờ mong cái gì đồng dạng. Thẳng đến ngày thứ 3 ánh nắng, hiển nhiên sáng cửa sổ, chiếu rọi tại Dương Trần khuôn mặt thời điểm, hai mắt của hắn mới đột nhiên sáng lên, đan dược hết thảy trình tự đều chính xác. Như vậy, ảnh hưởng thành đan nguyên nhân chính là bên ngoài, Dương Trần tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn phảng phất minh bạch cái gì, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía thế giới bên ngoài. Một bên Cao Hiểu, gặp Dương Trần như vậy biểu lộ, rốt cục nhịn không được hỏi, tỷ phu, ngươi nghĩ ra cái gì? Dương Trần quay đầu lại, giải thích nói, đan dược này, sở dĩ thất bại, là nhận quy tắc hạn chế. Quy tắc? Cao Hiểu nghe rơi vào trong sương mù, một mặt cảm thấy lẫn lộn. Dương Trần tiếp tục nói ra, ngươi tu luyện đến nay, có cảm giác hay không đến, có một loại gông xiềng, trong lúc vô hình, áp chế tu vi của chúng ta. Cao Hiểu nghe vậy, nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, cái này, ta tu luyện đều là tỷ tỷ buộc ta. Dương Trần bỗng cảm giác im lặng, nghĩ lại, nói ra, võ giả tu vi, từ ngưng huyết đến tụ nguyên, lại đến ngự hồn cảnh, thậm chí hóa linh cảnh, có phải hay không càng ngày càng gian nan? Đúng vậy à, điểm này, Cao Hiểu biết, đơn giản tới nói, tại sao lại càng ngày càng khó? Chính là do một loại lực lượng vô hình, tại cản trở lấy chúng ta tu luyện, lực lượng vô hình này, chính là quy tắc. Dương Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Cao Hiểu nghe chút, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu là thật sự giống Dương Trần nói tới như vậy, cỗ lực lượng vô hình kia cũng quá đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng thế gian tất cả võ giả. khủng bố, có thể cái này cùng luyện chế đan dược có quan hệ gì? Cao Hiểu không hiểu hỏi, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền há to miệng, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Chẳng lẽ là, nếu như ta đoán không lầm mà nói, viên đan dược này hẳn là nhận quy tắc hạn chế. Dương Trần nhìn qua trong lò đan dược bột phấn, thấp giọng nói ra, trước đó hắn, đối với luyện chế viên đan dược này, không có cực lớn lòng tin, nhưng bây giờ chỉ có thở dài, nhận thiên địa quy tắc hạn chế, căn bản không phải gian nan có thể hình dung, hoàn toàn là không có nửa điểm khả năng, nhưng lập tức Dương Trần chính là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn vội vàng xem xét Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Để hắn ngoài ý muốn chính là, viên thuốc này Tiêu Dao đan hoàng vậy mà luyện chế thành công đếm rõ số lượng 10 lần. Cũng không có xuất hiện quy tắc hạn chế. Chuyện này là sao nữa? Dương Trần 10 phần mê hoặc, lập tức trong đầu óc hắn, chính là linh quang lóe lên. Tiêu Dao đan hoàng luyện chế viên thuốc này là tại huyền minh lĩnh vực, mà Dương Trần lại là tại thiên khải đại lục, cũng không phải là một chỗ. Cùng một thời gian, Dương Trần đạt được một cái kết luận đến, thiên khải đại lục quy tắc hạn chế cùng huyền minh lĩnh vực khác biệt. Cái này chỉ sợ cũng là vì sao thiên khải đại lục chưa từng xuất hiện phong thiên cảnh cường giả nguyên nhân một trong. Như thế nào mới có thể tránh đi cỗ này lực lượng quy tắc đâu? Dương Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngoại giới. Từ bỏ luyện đan, tâm hắn có không cam lòng. Đan này rõ ràng kém một chút, liền có thể luyện chế hoàn thành. Mà lấy hắn thực lực hiện hữu, muốn nghịch thiên mà vì, đánh vỡ quy tắc hạn chế, căn bản không có chút nào khả năng. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là muốn biện pháp bổ ra quy tắc lực lượng. Dương Trần khổ tư thật lâu, đều không có biện pháp gì, lại hỏi thăm Ngự Ma Linh Viêm, người sau cũng là lắc đầu. Dương Trần lại lật duyệt Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa hay là không có kết quả. Phần truyền thừa này ký ức cũng không có liên quan đến phương diện này. Ngay tại Dương Trần muốn từ bỏ thời khắc, một thanh âm lại là đột nhiên từ hắn trong lòng vang lên. Ta mặc dù không hiểu luyện đan, có thể bảo khí lại là rất lành nghề. Mở miệng người chính là Động Thiên Chi Linh Nam Kỳ. Nam Kỳ tiền bối, ngài có biện pháp? Dương Trần biết Nam Kỳ đã từng chủ nhân chính là luyện khí sư, mà Nam Kỳ ở phương diện này cũng là hết sức lợi hại. Nhưng cuối cùng người sau không có luyện đan kinh nghiệm, Dương Trần cũng không có hỏi thăm. Để hắn không có nghĩ tới là Nam Kỳ vậy mà lại có biện pháp. Cụ thể ta cũng không có thử qua, nhưng ta đã từng chủ nhân lại là làm qua những chuyện tương tự. Nam Kỳ hơi một do dự, nói ra, phương pháp này là lấn trời. Lấn trời? Dương Trần nghe nói hai chữ này, trong lòng chính là giật mình. Đây chẳng phải là mình muốn? Lúc này hắn liền truy vấn, như thế nào lấn trời? Lấn trời nói đến 10 phần đơn giản, có thể làm đứng lên lại gian nan dị thường, không cẩn thận còn rất có thể dẫn tới lôi phạt. Nam Kỳ giải thích nói, đơn giản tới nói chính là muốn đồng thời luyện chế nhiều viên đan dược, đưa người chân chính muốn có được đan dược giấu kín vào trong đó, lấy đạt tới man thiên quá hải mục đích. Lúc trước chủ nhân của ta chính là đồng thời luyện chế nhiều cái bảo khí tương phẩm cấp cao nhất giấu kín vào trong đó, tránh thoát lôi phạt. Dương Trần nghe chút, đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, phương pháp kia tuyệt đối có thể thực hiện. Lập tức hắn không khỏi trong lòng hãi nhiên, luyện chế bảo khí dẫn tới lôi phạt, đến tột cùng là dạng gì bảo khí sẽ có hiệu quả như thế? Dương Trần trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra. Hắn hít sâu một hơi, đem những tạp niệm này đều áp chế lại, sau đó liền bắt đầu hết sức chuyên chú đến luyện chế chiến linh đan. Này một lần, hắn đồng thời luyện chế 10 cái vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.